Chương 867, một chồng chất đạo lý giảng. Vừa chạy một bước, hắn trượt một chút, lập tức liền ngã một cái chụp hết tư thế. Còn thật xui xẻo, một miệng hàm răng toàn bộ đập rơi, miệng đầy là máu. Tiểu gia hỏa cũng không biết, ghé vào Lăng Vân trong ngực. Chỉ nghe được kêu thảm, nàng cũng không có quay đầu, mọi người giật nảy mình. An Tình nhìn đến bảo an sau khi đi vào, nói thẳng, kéo hắn ra ngoài, sau đó quét dọn một chút. Lăng Vân vô vô tiểu gia hỏa phía sau lưng, nói ra, người thật ngông cuồng, lại không bản sự thì có thể như vậy, cái kế tiếp. Khúc Nhạc dạo ngắn tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, ba ba, làm tiếp một lần thật lớn, thật là lớn, cả rẹ mẹn có được hay không? An Tình nói, ăn quá nhiều không tốt. Tiểu gia hỏa, không nha, không nha. Lại bắt đầu nũng nịu đi lên. Lăng Vân nói, qua mấy ngày đi, ăn nhiều xác thực không tốt. Tiểu gia hỏa bĩu môi, lại chạy đến An Tình nơi này, mama, bọc của ngươi túi sách đâu? An Tình nghi hoặc, nàng làm sao có chu tờ kỳ quái a, trong nhà đây. Nghe được cái này âm thanh trả lời, tiểu gia hỏa a một tiếng, trong nháy mắt mặt ủ mày cho. Long A Di đâu? Nàng đi ra phố, không ở công ty. Ba ba, ta cũng phải lên đường phố, đòi tiền. Tiểu gia hỏa phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi rốt cục nói ra mục đích của nàng rồi. Nguyên lai là vừa mới tiểu ấy lìn nói mua cả rẹ mẹ lúc, tiểu gia hỏa phát hiện không có tiền. Lăng Vân là rất hào phóng, cầm An Tình điện thoại di động, mở ra điện thoại di động nắp bảo hộ, tay lấy ra 100 khối. Nặc, cho ngươi, ra ngoài muốn đi. A a, tiểu gia hỏa hấp tấp đi ra ngoài, An Tình khỏe miệng giật một cái, sau đó liền bị Thiến Thiến chạy bộ tư thế chọc cười. Bốn cái tiểu gia hỏa xe nhẹ đường quen đi mua cả rẹ mẹn, trên đường cái một đống người vây quanh các nàng, lại muốn ôm một cái, có muốn chụp ảnh. Tóm lại phiền chết người loại kia, lại bị nắm khuôn mặt, bất quá tiểu gia hỏa không vui, các nàng cũng hiểu chút ý tứ. Lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, các nàng đi tới đó, chỗ đó thì giao thông trở ngại. 100 khối, đều tiêu vào cả rẹ mẹn phía trên, An Tình biết nhất định phải thổ huyết ta. Đứa nhỏ này căn bản liền đem An Tình mà nói ném đến sau đầu đi. Lăng Vân kết thúc phỏng vấn công tác trở lại văn phòng không bao lâu, các nàng cũng quay về rồi, tiểu gia hỏa vẫn rất hiểu chuyện, mua hai cái cho Lăng Vân cùng An Tình. Không muốn, ngươi ăn đi. Lăng Vân trên mặt tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tiểu gia hỏa nói, mama đâu ca hát đi, đoán chừng nàng cũng không muốn, các ngươi phân đi. Tiểu gia hỏa tả cờ vui vẻ, lại có ăn, ba ba, tỷ tỷ muốn nghe Tây Du Ký. Tốt, Lăng Vân trong lúc rảnh rỗi cũng không thèm để ý nói nhiều một lần. Kể xong đến sao bối bối chưa từ bỏ ý định hỏi. Đúng thế. Mấy tiểu tử kia bắt đầu ủ rũ cúi đầu, nhanh như vậy thì kể xong, về sau liền không có rồi. Bối bối tiểu nghi vấn tới, vì cái gì Tôn Hầu tử có thể đại náo thiên cung, lại đánh bất quá về sau tiểu yêu quái, hắn tới nước gã Lăng Vân cười to nói, hỏi thật hay à, mấy người các ngươi đều nghe kỹ rồi. Tôn Hầu tử đại náo thiên cung, cái kia là mình lập nghiệp, một bầy khỉ đi theo hắn đánh thiên đình. Đám kia vì Ngọc Đế làm thuê có lực sát thương gì, cho nên bọn họ thành công. Tây Thiên lấy kinh trái ngược, phá sản, biến thành cho Đường Tăng làm việc, trên đường gặp phải tiểu yêu tinh đều là đi ra lập nghiệp có thế không liều mạng. A4 cái tiểu gia hỏa muốn miệng rộng, hai cái tay nhỏ không ngừng cho Lăng Vân vỗ tay, gọi thẳng nói, có đạo lý, có đạo lý. Lăng Vân tiếp tục cùng với các nàng giảng, yêu cầu các nàng về sau cũng thế, gặp phải đánh không lại liền chạy, học một ít Tôn Hầu tử, không có mất mặt gì. Sau đó tiểu gia hỏa trả lời, về sau nàng gặp phải khó khăn lúc, thì thu một đám tiểu đệ, để bọn hắn cho mình làm thuê, giải quyết khó khăn. Lăng Vân ánh mắt sáng lên, không tệ, không tệ, biện pháp tốt. Bối bối nói, về sau nàng sau khi lớn lên, không nghịch ngợm, khắp nơi đi lập nghiệp, đi chơi mệnh. Lăng Vân nghe xong mặt đều đen, tư tưởng không khỏe mạnh, nhất định phải uốn nắn. Đi qua Lăng Vân tận tình khuyên bảo, bối bối quay đầu là bờ, có điều nàng nói, về sau có đánh không lại, nàng liền nói Lăng Vân là nàng lão đại. Có bản lĩnh đơn đấu hắn đi. Thổ huyết đứa nhỏ này quá hố, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái co lại. Tiểu ấy Linh liền nói, về sau đầu nhập vào tỉ tỉ của nàng, một mực a ha cười lớn. Lăng Vân thầm nghĩ, đây mới là cao thủ. Cơ Vô Tuyết cũng là nói giúp Thiến Thiến, Lăng Vân hỏi giúp cái gì nàng nói giúp ăn. Lăng Vân thừa dịp các nàng giờ phút này nguyên một đám nhiệt tình tăng vọt, lại cho các nàng giảng triết học. Các ngươi bây giờ nghe Tây Du Ký là vui cười, là vui vẻ, chúng ta nghe Tây Du Ký là tàn nhẫn, là hiện thực. Bốn cái tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một mặt ngộng bức mà tỏ vẻ không hiểu. Cái gì tàn nhẫn a, cái gì hiện thực a? Bối bối hỏi. Lăng Vân trầm tư một hồi, thở dài một hơi, sau đó trầm giọng mở miệng. Tây Du Ký bên trong Mãn Thiên thần Phật, nhìn như cao cao tại thượng, kỳ thực đều là lợi ích hung tâm, ngươi lửa ta gạt, đó không phải là 12 vực á thiên đình đánh không lại hầu tử, đành phải chiêu hàng, nhưng lại không muốn trọng dụng, chỉ muốn cho cái nhàn chức cung cấp, dàn xếp ổn thỏa. Chỉ vì cống phẩm bị đổ, toàn bộ Phong Tiên quận 3 năm không mưa, đều là bọn họ sau lưng cường giả nói tính toán. Cái kia ăn nhất thành người đại bằng, làm như lai hộ pháp. Áo bào đỏ quái ăn người chỉ bị đại hỏa thiêu mấy ngày, nô công tinh độc giết bao nhiêu người, sau cùng lại làm hộ pháp đại thần. Người bình thường thì mệnh tiện, đã giết thì đã giết, nhân quả gì, cái gì báo ứng, cái gì thiên lý, quả thực cũng là lẽ nào lại như vậy. Cho nên Lăng Vân cùng với các nàng nói, cái gì quy củ đạo lý đều là nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt quyền đầu không đủ lớn, không rất cứng, lời của ngươi nói, người khác coi như ngươi đành dám. Ngược lại, quả đấm của ngươi lớn, ngươi chính là nói hắc, bọn họ cũng không dám nói trắng ra. Bốn cái lũ tiểu gia hỏa, nghe hết sức chăm chú, giảng đến nơi đây, cửa một tiếng keo kẹt mở. An Tình vào nói, cười nói, ở bên ngoài liền nghe đến ngươi nói, ngươi thật là có thể nói. Lăng Vân trả lời, cái kia dạy đạo lý của các nàng, nhất định phải dạy, không phải vậy các nàng về sau ăn thiệt thòi. Có ngươi tại, ngươi bỏ được làm cho các nàng ăn thiệt thòi. Lăng Vân lắc đầu, cười không nói, cái kia cười một tiếng, tựa hồ rất thần bí. Sau cùng Lăng Vân nghiêm túc căn dặn các nàng, những lực lượng kia không nên tùy tiện dùng linh tinh, đặc biệt cảnh cáo tiểu gia hỏa, nàng liền biết làm loạn. Vạn nhất làm bị thương bên cạnh mình người làm sao bây giờ, tiểu gia hỏa cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, bị phê bình. An Tình ôm lấy nàng liên tục căn ủi, để cho nàng về sau thật tốt nỗ lực, thì không lo lắng, cái sau lập tức cười rộ lên. Nói không lo lắng đều là giả, An Tình cũng sợ tiểu gia hỏa không cẩn thận thì gặp rắc rối a, cho nên cũng ở một bên trợ giúp Lăng Vân, dạy bảo các nàng, liền xem như chính mình cường đại, cũng không thể đúng lý không tha người, khắp nơi gây chuyện thị phi. Đây là An Tình yêu cầu, Lăng Vân thì là lắc đầu, 12 vực người hắn hiểu nhất, nạm mờ đờ mở lớn cũng là đạo lý, bất quá cũng muốn phân tình huống, cho nên lúc đó Lăng Vân cũng không có mở miệng phản bác. An Tình liên tục hỏi các nàng đều nhớ kỹ sao, tiểu gia hỏa gật gật đầu, về sau bối bối cũng gật đầu, An Tình liền kiểm tra một chút các nàng, kết quả khiến cái đôi này rất hài lòng.